99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1489, chương 1499, làm ta bạn gái a. Có lẽ là Lệ Cận Nam lời nói quá mức trực tiếp. Diệp Du Du trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, Lệ Cận Nam đã tiến tới gần, híp mắt, đầu gối có chút cong lên đến, câu vào nàng giữa hai chân, nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve. Diệp Du Du vừa mới nhìn nữ hài tử kia liếm vật kia, toàn thân đều có chút không thoải mái. Giờ phút này cảm thấy Lệ Cận Nam động tác, thân phút chốc lắc một cái, toàn thân nổi da gà lên, lại nhịn không được say mê hắn. Trong cổ nhàn nhạt phát ra một đường cạn âm thanh. Diệp Du Du nhẹ tay khẽ tựa vào Lệ Cận Nam vai. Lệ Cận Nam đã biết rồi đáp án, đưa nàng lôi kéo, rất mau trở lại đến khách sạn. Diệp Du Du đi theo phía sau hắn, không nói gì, nhịp tim thình thịch gia tốc, trong thân thể nhàn nhạt khô nóng khát vọng rõ ràng ảnh hưởng nàng. Giống như là một cái lông vũ một dạng, nhẹ nhàng trêu chọc bạo động lấy. Lệ Cận Nam dùng thẻ ra vào mở cửa, tiếp lấy đưa nàng lôi kéo, chuẩn bị đi vào gian phòng. Diệp Du Du lại là lâm thời đánh trống lui quân, co tay một cái, nói, ta vẫn là về phòng của mình ngủ đi. Lệ Cận Nam mắt một sâu, đưa nàng một cái kéo tới, tiếp lấy đem túi nâng lên, trở tay đem cửa đóng trở tay, tiếp lấy đem Diệp Du Du trực tiếp nhét vào giường. Diệp Du Du kinh hô một tiếng, không đợi bừng tỉnh, thân thể bị hắn ngăn chặn, vững vàng, nàng căn bản không thể động đậy. Lệ Cận Nam một tay chụp qua nàng cái cằm, lửa nóng môi đưa nàng bao khỏa, cạn hôn sâu thực, cái tay còn lại thì là từ nàng đường eo, chậm chậm rơi xuống, lặng yên vén lên nàng váy. Diệp Du Du lòng có chút nghĩ, nhưng là lại cảm thấy không hiểu có chút cảm giác tội lỗi. Nàng không có đem hắn xem như bạn trai đối đãi, nhưng lại cùng hắn cùng một chỗ tại Hawaii du ngoạn. Nàng không có đem hắn xem như tiếp theo đối tượng đối đãi, nhưng lại cùng hắn nhiều lần giường. Đây coi là cái gì? Diệp Du Du cảm giác có chút trách, cùng lúc cũng là có chút kích thích. Trước ngực mềm mại bị nắm chặt, một loại khó nói lên lời kích thích cảm giác, chỉ một thoáng truyền khắp toàn thân. Diệp Du Du ngâm nga một tiếng, chân đem chân hắn chế trụ, bị động thừa nhận hắn liên tiếp rơi xuống tại nàng sức lực cái cổ nhỏ vụn cạn hút hôn sâu. Một loại kỳ diệu cảm giác từ đuôi xương cụt truyền đến, giống như là điểm điểm pháo hoa nở rộ, vừa chạm vào tức tán lại nhỏ vụn chọc người. Lệ Cận Nam hô hấp càng ngày càng cấp bách nặng, chờ không nổi đưa nàng thân y phục hoàn toàn lấy đi, liền trực tiếp tiến vào. Diệp Du Du đem hắn ôm chặt, bị lấp đầy cảm giác, lạ lẫm mà kỳ diệu. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích làm loại chuyện này. Thực rất dễ dàng, nghiện. Lệ Cận Nam trông thấy nàng biểu lộ, động tác khẩn cấp chút, khàn giọng nói, thoải mái sao? Diệp Du Du chìm đắm trong bị hắn ban cho thế giới, vội vàng không kịp chuẩn bị nghênh đón một câu nói như vậy, càng đem nàng tâm tràn đầy tội ác kích thích cảm giác, châm ngòi đến phát huy vô cùng tinh tế, thoải mái. Chỉ là, Diệp Du Du cũng không tiện ý nghĩa mở miệng, yên lặng nắm chặt chút, tiếp theo bị động thừa nhận, nghênh hợp với, Lệ Cận Nam không chiếm được trả lời, lại một lần nữa nói, người cũng rất muốn, đúng hay không? Lệ Cận Nam cấm dục hệ tỉnh táo mặt, nhiễm thêm vài phần mê say, khàn giọng thấp giọng nói, người bộ dáng này, thật đẹp. Diệp Du Du cảm giác được từng đợt xấu hổ, đưa tay đem hắn mặt đẩy, đỏ mặt nói, đừng nói nữa. Lệ Cận Nam dương môi, cúi đầu tại nàng môi một hôn, tiếp tục gian khổ làm ra, nói, dạng này càng đẹp. A, Diệp Du Du nhanh không thở nổi, chậm một chút, T, A, Lệ Cận Nam hít vào lấy khí, nói, làm ta bạn gái đi. Diệp Du Du, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.